Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1209 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5611. Từ lúc Lôi Đình Thiên Kiếp hạ xuống liền một mực chưa từng ngừng. Từng đạo thiểm điện đánh xuống vô tình rơi vào trên nội đan xoay tròn. Mỗi một đạo thiểm điện đều là thiên địa hỷ nguy, lực phá hoại khủng bố. Lúc thiểm điện rơi xuống luôn có thể đem nội đan bổ ra từng đạo vết nứt. Ảnh báo lại thôi động yêu lực tu bổ. Nếu là tốc độ tu bổ có thể nhanh hơn tốc độ phá hư, như vậy lần này tấn thăng tự có thể thuận lợi vượt qua. Mà lại, loại phá hư này cùng tu bổ tuần hoàn qua lại, có thể làm cho nội đan trở nên càng cường đại, càng tinh khiết hơn. Thậm chí còn có thể thu nạp lôi đình chi lực. Bình thường mà nói, yêu vương đột phá đều không có phong hiểm quá lớn. Chính như đế tôn cảnh đột phá khai thiên, chỉ cần bản thân tích lũy đầy đủ, nội tình vững chắc, tự có thể đột phá thành công. Từ lúc vị tinh giới chi chủ kia năm xưa truyền xuống yêu tộc cổ pháp cho tới nay, các yêu vương ở vạn yêu giới liên tiếp đột phá cực hạn của bản thân, không có một ai thất bại. Chỉ bất quá sau khi đột phá thực lực mạnh yếu có chỗ khác biệt. Thế nhưng là ảnh báo thì không giống. Đối với yêu tộc tu hành dài dằng dặc mà nói, thời gian nó tu hành quá ngắn, mới bất quá mấy trăm năm, vậy mà liền đã đến yêu vương đỉnh phong. Cái này có quan hệ cùng việc nó nuốt chửng đại lượng những yêu thú khác. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể đắc tội rất nhiều yêu vương. Không nói những tên khác, hậu thế của bàn thạch xà vương cơ hồ bị nó ăn một nửa. Việc này khiến bàn thạch xà vương hận nó tận xương. Mấy trăm năm thời gian từ một yêu thú nho nhỏ trưởng thành đến yêu vương đỉnh phong cũng mang ý nghĩa lực lượng bản thân bề bộn. Thiên kiếp là nguy cơ cũng là cơ duyên. Từng đạo lôi đình chi nộ có hiệu quả khu trừ tạp chất của nội đan, tịnh hóa lực lượng. Đổi lại yêu vương khác, thời gian dài như vậy cũng đã đột phá thành công. Nhưng ảnh báo còn đang mượn nhờ thiên uy tinh khiết lực lượng bản thân. Nó sớm đã mở ra linh trí, biết cơ hội lần này khó có được. Nếu lần này không hảo hảo rèn luyện nội đan, coi như tấn thăng yêu vương, tiền đồ ngày sau cũng có hạn. Từng đạo lôi đình đánh rớt, vết nứt không ngừng tăng nhiều trên nội đan, đã đến cực hạn của nó. Nhưng mức cực hạn này vốn là dùng để đột phá. Nó xưa nay có hùng tâm tráng chí, tuyệt sẽ không thỏa mãn xưng vương xưng bá trên một mẫu ba phần đất của vạn yêu giới. Nguyên nhân có lẽ là do tiếp xúc nhiều năm cùng Tần Tuyết. Từ trong miệng Tần Tuyết, nó biết được những nhân tộc này cường đại. Từng vị thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm khai thiên cảnh, ngay cả yêu đế, bọn họ đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Trong nháy mắt Tần Tuyết quay đầu trông, vừa hay nhìn thấy nội đan này che kín vết nứt, trong khe hở một màn điện quang du tẩu. Nhìn tư thế kia, nội đan tự hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Làm sao nàng có thể không kinh hãi? Chủ yếu hơn chính là bây giờ yêu lực của ảnh báo tựa hồ cũng đã sắp muốn khô kiệt. Thân thể đã bắt đầu phục xuống, phía dưới thiên uy huy hoàng, cuộc sống cho dù cứng rắn cũng có bị thời điểm đánh gãy. Báo vương! Tần Tuyết kinh hồ. Lúc này nếu là ảnh báo cưỡng ép đột phá sẽ có xác suất có thể thành công rất lớn, tiếp tục nữa cục diện sẽ chỉ càng hỏng bét. Người quản tốt chính mình đi. Thanh âm của bàn thạch xà vương âm lãnh truyền đến, mở cái miệng rộng, răng nanh lấp lóe hàng quang. Mưa to gió lớn từ hồ càng thêm mãnh liệt. Lại là một tia chớp đánh xuống. Ảnh báo từ hồ rốt cuộc có chút chống đỡ không nổi. Thân thể mạnh mẽ quỳ một chân trên đất, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy xuôi. Mà nội đan lơ lửng tại trên đỉnh đầu nó, nhìn đã rách nát không chịu nổi. Đạo đạo lôi quang phun ra từ trong cái khe. Đắc thủ! Một tiếng quát khẽ truyền ra, phía dưới đỉnh núi một bóng người to lớn bỗng nhiên lao ra từ chỗ tối tăm. Bàn tay giống như quạt hương bồ hung hăng đập xuống đầu ảnh báo. Dư quang thiểm điện ấn xuống, bóng người to lớn này rõ ràng là một con viên hầu toàn thân lông trắng. Hình thể hùng tráng đến cực điểm. Chủ yếu nhất là trước khi nó đột nhiên gây khó khăn, ai cũng không có phát giác được khí tức của nó. Hiển nhiên nó có pháp môn che giấu khí tức. Trong đại thủ đập xuống kia, yêu khí cổn đảng. Chờ nói giờ phút này, tình trạng ảnh báo không sai biệt lắm đã kiệt sức. Ngay cả lúc đỉnh phong bị một chưởng này vỗ trúng, cũng tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch Phát Viên Vương! Tần Tuyết kinh hô, một trái tim chìm vào đáy cốc. Giống bàn thạch xà vương, lãnh địa của Bạch Phát Viên Vương này cạnh lãnh địa của ảnh báo. Đã là hàng xóm, vậy dĩ nhiên không thể thiếu ma sát. Hậu thế của bàn thạch xà vương bị ảnh báo ăn một đống lớn. Hậu thế của Bạch Phát Viên Vương này cũng không kém bao nhiêu. Xà vương đã hiện thân, viên vương sao có thể lại không đến. Chỉ bất quá nó một mực ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, càng thêm âm độc so với bàn thạch xà vương. Chờ đợi lấy cơ hội thích hợp, vừa rồi đạo lôi đình kia đánh xuống, khí tức của ảnh báo mãnh liệt giảm đi một mảng lớn. Nó tự nhận là thời cơ xuất thủ đã đến, trong nháy mắt hiện thân. Bàn tay lớn đủ để vỡ bia nứt đá đập xuống. Tràng diện đầu lâu phá toái, máu me tuôn tóe trong dự đoán không có xuất hiện. Bàn tay khổng lồ kia lại trực tiếp xuyên qua đầu lâu của ảnh báo. Trong nháy mắt đó, ảnh báo tựa hồ xen vào ở giữa hiện thực cùng hư ảo. Chuyện gì xảy ra? Mặt của Bạch Phát Viên Vương lộ ra thần sắc cực kỳ nghi hoặc, còn không đợi nó nghĩ rõ ràng. Gặp phải ánh mắt thâm trầm của ảnh báo. Trong ánh mắt kia tràn đầy thần sắc cười lạnh. Gặp, trúng kế. Trong lòng Bạch Phát Viên Vương cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù không rõ rốt cuộc vừa nãy ảnh báo thi triển thần thông gì, nhưng đối phương một mực đem thần thông này che đậy, hiển nhiên là làm chuẩn bị cho giờ phút này. Hai đại yêu vương gần trong gang tấc. Khí tức ảnh báo nguyên bản suy yếu, trong lúc đó bộc phát ra uy thế kinh người. Báo trảo sắc bén thăm dò vào phần bụng của Bạch Phát Viên Vương tinh chuẩn vô cùng, máu me tuôn tóe. Dưới tình huống bình thường, ảnh báo muốn đánh giết Bạch Phát Viên Vương, khả năng dường như rất nhỏ. Đừng nói chi là bây giờ tiêu hao rất lớn. Nhưng Bạch Phát Viên Vương coi là ảnh báo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với một kích bạo khởi này, căn bản không có quá nhiều phòng bị. Loại không có khả năng này liền trở thành khả năng. Sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Thời điểm ảnh báo rút trảo, một viên nội đan to bằng nắm đấm đã bị móc ra, không có làm do dự. Ảnh báo trực tiếp nhét nội đan này vào trong miệng cắn nát rồi nuốt. Ngươi! Bạch Phát Viên Vương còn chưa chết, nội đan mất đi, một thân đạo hạnh mất đi chín thành. Bất quá dù sao cũng là yêu tộc, sinh mệnh lực ương ngạnh. Nếu là có thể thoát thân, hào hảo tĩnh dưỡng, chưa hẳn không có khả năng khôi phục. Chỉ bất quá muốn thành tựu yêu vương, vậy liền cần tu hành dài dằng dặc. Thiểm điện đánh xuống lần nữa, trên mặt Bạch Phát Viên Vương rốt cuộc hiện ra khủng hoảng to lớn. Ảnh báo không có công phu đuổi tận giết tuyệt đối với nó, nhưng thiên kiếp kia chi uy lại không phải thời khắc này nó có thể ngăn cản. Thời điểm lôi quang du tẩu, Bạch Phát Viên Vương nổ tung, hài cốt không còn. Ảnh báo giống như cũng đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Nguyên bản một thân yêu lực còn thừa không có mấy, nhưng sau khi nuốt chửng một viên nội đan yêu vương là đạt được bổ sung to lớn. Loại nguyên lành nuốt này tất nhiên có lãng phí cực lớn, kém xa tự hấp thu tiêu hóa. Nhưng giờ phút này ảnh báo đâu còn quan tâm được nhiều. Toàn lực thôi động lực lượng cuồng bạo, ra sức tu bổ nội đan mình. Từng đạo vết nứt một lần nữa hợp lại, nhưng lại bị thiên uy vỡ ra càng nhiều khe hở. Ảnh báo cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử, không do dự nữa, một ngụm đem nội đan lơ lửng trước mặt nuốt vào trong bụng mình. Chỉ một thoáng, điện quang du tẩu toàn bộ thân thể, miệng vết thương vỡ ra kia còn có lôi quang phun ra, trong nháy mắt biến thành một con điện báo. Không đủ, còn chưa đủ. Ảnh báo gầm nhẹ, con người màu hổ phách bị màu đỏ như máu bao trùm, xoay đầu trông lại chiến trường của hai vị đế tôn cùng hai đại yêu vương. Chỉ liếc mắt qua, vô luận là Bàn Thạch Xà Vương hay Thiết Dực Ưng Vương cũng không khỏi sinh ra lạnh cả người. Trên thực tế, vừa rồi Bạch Phát Viên Vương vẫn lạc đã để bọn chúng thất kinh, đều coi là Ảnh báo hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ai ngờ, gia hỏa này vậy mà vẫn giấu kín thực lực. Thần thông bỗng nhiên đem thân thể xen vào giữa hư không kia, căn bản không giống như là yêu tộc có thể nắm giữ, ngược lại giống như là bí pháp nhân tộc. Bạch Phát Viên Vương chết thật sự quá oan uổng. Giờ phút này bị Ảnh báo để mắt, hai đại yêu vương tất cả đều vãi linh hồn. Xà Vương, chuyện hôm nay cần phải đa tạ người. Thịnh tình như vậy, bản vương từ chối thì bất kính. Âm thanh của Ảnh báo truyền đến, thân hình đột nhiên từ trên đỉnh núi biến mất không thấy. Cút đi, mày cút đi. Trong lòng Bàn Thạch Xà Vương chửi ầm, sớm biết hôm nay sẽ có cục diện như này, nói cái gì nó cũng sẽ không đến gây sự cùng với Ảnh báo. Bạch Phát Viên Vương cũng là ngu xuẩn, vậy mà dễ dàng liền bị Ảnh báo xử lý. Nó có thể xác định vừa rồi Ảnh báo tuyệt đối đã là nó mạnh hết đà. Bạch Phát Viên Vương chỉ cần kéo dài một ít, căn bản không cần ra tay giết, Ảnh báo cũng phải chết ở dưới thiên kiếp. Bây giờ thì tốt rồi, nội đan của Viên Vương thành nguồn suối lực lượng của Ảnh báo. Tranh thủ thời gian chạy thôi. Bàn Thạch Xà Vương đâu còn có tâm tư báo thù thay cho hậu thế. Đầu rắn to lớn co rụt kề sát đất mà đi, cấp tốc thối lui về lãnh địa mình. Thiết Dực Ưng Vương cũng giống như vậy. Bất quá đối với Xà Vương hốt hoảng, nó ngược lại là nhẹ nhõm nhiều. Nó vốn là yêu vương loài chim, cừu hận cùng Ảnh báo không tính là quá lớn. Nếu là Ảnh báo đi truy sát Xà Vương, vậy nó liền có thể thông dong bỏ chạy. Suy nghĩ không có chuyển qua, trên bầu trời lại có một bóng người áp bách tới. Thiết Dực Ưng Vương kinh hãi, làm sao cũng nghĩ không thông. Ảnh báo không đi tìm Xà Vương gây phiền phức, làm sao lại để mắt tới mình. Cùng lúc đó, một đạo thiểm điện bổ xuống dưới. Toàn thân hai đại yêu vương đều chấn động. Khác biệt so với vừa rồi đem nội đan phun ra ngoài tiếp nhận thiên kiếp. Dưới mắt, Ảnh báo đã thu hồi nội đan. Thiên kiếp chi uy coi như rắn rắn chắc chắc rơi vào trên thân. Loại tình hình này xa xa muốn nguy hiểm hơn nhiều so với vừa rồi. Nhưng Ảnh báo lại không suy nghĩ những thứ này. Hôm nay độ kiếp không thành, chỉ có một con đường chết. Hai đại yêu vương chịu một kích thiên kiếp kia, toàn thân đều cứng ngắc, không tự chủ cắm xuống từ trên không trung. Bất quá dù sao Ảnh báo đã tiếp nhận không ít lôi đình chi lực, khôi phục lại nhanh hơn. Bảo trảo sắc bén nhô ra, xé mở lưng của Ưng Vương, trực tiếp đem nội đan móc ra, liền nhét vào trong miệng, một trận nhấm nuốt. Ầm ầm, thân hình to lớn rơi trên mặt đất, toàn thân điện quang du tẩu. Ảnh báo quay đầu nhìn về phương hướng Xà Vương trốn chạy, rống giận gào thét. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi. Thân hình lắc lư, phảng phất như một đạo thiểm điện bôn tẩu trên mặt đất. Trong chớp mắt liền đuổi tới Xà Vương. Hai cái báo trảo đè xuống thân rắn, đầu lâu có chút thấp. Xà Vương, ngươi chạy nhanh lắm. Ta không. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, là một viên nội đan yêu vương bị móc ra. Chương 5612. Liên tiếp nuốt vào bụng ba viên nội đan yêu vương, trong bất tri bất giác, khi thế của Ảnh báo đã nhảy lên tới đỉnh phong. Gông xiềng vô hình mở ra đột phá gông cùm xiềng xích, tại trong tiếng rống giận dữ thống khổ lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly của Ảnh báo. Khí tức của nó rốt cuộc do lượng biến đã dẫn phát chất biến. Tiếng sấm ầm ầm bên tai không dứt, thiên kiếp chi uy gia tăng trên thân, đồng thời tạo thành tổn thương cho nó cũng rèn luyện lực lượng của nó. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lấy Ảnh báo làm trung tâm, một vòng khí lãng mắt trần có thể thấy bỗng nhiên quét sạch tứ phương, chưa bao giờ có uy thế cường đại như vậy, từ trên thân Ảnh báo lan tràn. Thành công! Tần Tuyết một mực khẩn trương chú ý động tĩnh của Ảnh báo vui đến phát khóc. Hoàn toàn không chú ý tới mình nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đã khắc vào huyết nhục. Vốn cho rằng Ảnh báo hẳn phải chết, không nghi ngờ. lại không ngờ tuyệt sử phùng sinh, thậm chí còn nhân họa đắc phúc. Không tầm thường. Hầu Thanh Hải liền đứng bên người nàng, vì ý chí ảnh báo bất khuất rung động. Nếu đổi lại là mình, lúc hắn đột phá đứng trước loại cục diện kia, sợ rằng cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Yên lặng cảm thụ một chút uy thế thời khắc này của ảnh báo, Hầu Thanh Hải nói: Tam phẩm yêu đế. Yêu vương đột phá thành yêu đế phẩm giai này, phân chia cũng là phỏng theo phẩm giai của khai thiên cảnh nhân tộc, đối ứng cùng phẩm giai của nhân tộc. Nói cách khác, tam phẩm yêu đế ảnh báo bây giờ tương đương với một vị tam phẩm khai thiên cảnh. Thực lực như vậy đặt ở nhân tộc bên kia tự nhiên không tính là gì. Nếu như ảnh báo lấy phương pháp nhân tộc tấn thăng khai thiên mà nói, sau hôm đó cực hạn liền chỉ là ngũ phẩm. Phóng nhãn chiến trường đại vực các nơi bây giờ, ngũ phẩm khai thiên sao mà quá nhiều. Có thể nói lại là lấy cổ pháp tấn thăng, vậy thì có khả năng vô hạn. Chỉ cần nó không ngừng rèn luyện nội đan của bản thân, hấp thu đầy đủ lực lượng, liền có thể từng bước một kéo lên cửu phẩm. Đương nhiên, việc này nhất định cần tốn hao tháng năm dài đằng đẵng. Những yêu đế xuất thân vạn yêu giới bây giờ thực lực mạnh nhất cũng mới bất quá là ngũ phẩm mà thôi. Trong rừng rậm, nguyên bản có thật nhiều yêu vương đang từ bốn phương tám hướng đi đến. Nhưng mà theo Bạch Phát Viên Vương, Thiết Dục Ưng Vương cùng Bàn Thạch Xà Vương liên tiếp vẫn lạc, những yêu vương này cũng đều ẩn giấu đi, chậm rãi thối lui. Vốn muốn mượn chuyện hôm nay vấn trách nhân tộc, thậm chí hạ quyết tâm muốn công phá mấy chỗ sơn môn của nhân tộc, triệt để hủy đi minh ước mấy trăm năm trước, đem nhân tộc đuổi ra khỏi vạn yêu giới. Nhưng hôm nay, vị yêu vương làm kẻ đầu têu đều đã chết rồi, bọn chúng còn để lại tới làm cái gì? Không đủ, còn chưa đủ. Ảnh báo gầm nhẹ. Tần Tuyết cũng rốt cuộc chú ý tới địa phương không bình thường. Theo đạo lý mà nói, nếu ảnh báo đột phá thành công, một thân khí tức kia hẳn là sẽ cấp tốc ổn định. Nhưng mà trên thực tế khí tức có thể so với tam phẩm yêu đế của ảnh báo, chẳng những không có ổn định, ngược lại vẫn đang kéo lên. Điện thiểm bên trong, ảnh báo bỗng nhiên lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Rất nhanh nơi xa truyền đến một tiếng thu rống thê lương, xen lẫn một vị yêu vương tức giận chất vấn. Vì cái gì? Nương theo, lấy yêu vương chết thảm, nguyên bản kiếp vân sắp chậm chậm tán đi, đột nhiên một lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc. Trong kiếp vân kia, ẩn chứa thiên uy đang ấp ủ một lần nữa. Lại là một tiếng thu rống truyền ra rất nhanh liền im bặt. Trong chốc lát, rừng cây đã an tĩnh như chảo dầu nóng hổi ném vào một nắm muối, triệt để sôi trào lên. Những yêu vương kia ẩn nấp, chậm chậm thối lui ra, dường như cảm giác được nguy hiểm, rốt cuộc không lo ẩn tàng thân hình, nhào nhào thôi động yêu lực, cấp tốc thối lui về trong lãnh địa của mình. Càng có yêu vương gầm thét. Ảnh vương, người đã đột phá yêu đế, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Không có hồi đáp, chỉ có giết chóc. Sắc mặt của Tần Tuyết một lần nữa trắng bệch, nhìn qua giữa bầu trời kia càng ngày càng dày đặc kiếp vân. Còn có những đạo thiểm điện không ngừng đánh xuống. Báo đế muốn làm gì? Trận kiếp này đã vượt qua, ảnh báo đã thành báo đế. Nhưng nó vẫn đang bắt giết những yêu vương đột kích kia, không có ý muốn thả bọn chúng đi. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng, thực lực yêu đế cùng yêu vương sai biệt cũng lớn đến không thể tưởng. Chớ đừng nói là bây giờ báo đế còn giết chóc dưới kiếp lôi, thiên kiếp kỳ rơi xuống là công kích cực mạnh. Phàm là bị báo đế tới gần, không có yêu vương nào có thể chịu nổi. Từng đạo khí tức yêu vương cường đại bị chôn vùi, trong nháy mắt liền có 4-5 vị yêu vương thảm tao độc thủ. Tốc độ của ảnh báo vốn là cực nhanh, bây giờ đột phá thành yêu đế, nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Nếu quan sát từ trên không trung, liền có thể nhìn thấy, trong rừng, một đạo thiểm điện, hình báo, đang chạy lướt qua không ngừng, phản phất như một con điện long du tẩu trên mặt đất. Điện quang du tẩu kia chính là tiêu tán ra từ bên trong thân thể rách nát của ảnh báo. Thường thế của nó kỳ thật không có nhẹ, nhưng cảm giác lại chưa bao giờ tốt như hôm nay. Lập tức biết lựa chọn của mình là đúng. Chỉ là tam phẩm yêu đế, lần này tấn thăng hoàn toàn không phải điểm cuối cùng của nó. Hậu Thanh Hải cũng nhìn ngây người, bất quá rất nhanh, giống như là nhớ ra điều gì. Đại đế? Cái gì? Tần Tuyết sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Phu quân, người nói là, nó muốn thành tựu đại đế vạn yêu giới. Trừ cái đó ra, thì không còn khả năng nào khác. Hậu Thanh Hải chắc chắn gật đầu. Có phải nàng đã nói qua sự tình đại đế với hắn hay không? Tần Tuyết gật đầu. Nó đã từng hỏi qua ta những điều này. Những yêu vương kia kỳ thật cũng biết đại đế tồn tại. Thời điểm bọn chúng tấn thăng yêu đế, làm sao không muốn trở thành đại đế? Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chưa từng có vị yêu vương nào được thiên địa đại đạo vạn yêu giới thừa nhận. Cho nên qua nhiều năm như vậy, vạn yêu giới một mực không có sinh ra đại đế. Hậu Thanh Hải thở dài một tiếng. Xem ra nó tìm được biện pháp đạt thành tựu đại đế. Có lẽ cũng không phải là cố ý tìm kiếm, chỉ là thuận theo thiên đạo ý chí của giới này. Yêu tộc vốn vô tự, so với nhân tộc mà nói càng tôn trọng giết chóc. Mà vạn yêu giới này lại ở bên trong một loại không khí hoang cổ. Mặc kệ ảnh báo làm cái gì, không thể nghi ngờ đều xúc động thiên địa đại đạo của vạn yêu giới. Lần này nếu nó thành công, có khả năng cực lớn thành tựu đại đế chi thân. Nếu là thất bại, vậy dĩ nhiên là kết quả vạn kiếp bất phục. Đây là một trận đánh cược. Nguyên bản sau khi ảnh báo đột phá tới yêu đế, kiếp vân kia đã có dấu hiệu muốn tán đi. Bất quá theo khí tức bản thân nó không ngừng bay vụt, theo nó không ngừng giết chóc. Kiếp vân chưa tán, quy mô còn càng lúc càng lớn hơn. Đạo đạo lôi đình như roi trút xuống từ thương khung, quất lấy ảnh báo, đồng thời cũng làm cho khí tức của nó ngày càng thịnh. Ảnh báo vốn chỉ có tam phẩm yêu đế, giờ phút này đã nhanh chóng muốn tới trình độ tứ phẩm yêu đế. Giết chóc lên những yêu vương kia càng thuận buồm xuôi gió. Một yêu vương như hồ ly đã trốn về lãnh địa của mình, thu liễm khí tức, trốn trong huyệt động rung lẩy bẩy. Nhưng mà sau một khắc, đại địa liền bị nhấc lên. Một thân ảnh to lớn tàn thân bốc lên điện mang xuất hiện trên đỉnh đầu. Con ngươi màu đỏ tươi giống như hai vòng huyết nguyệt quan sát yêu vương hồ ly. Yêu quái! Yêu vương hồ ly hoảng sợ, miệng nói tiếng người, thanh âm nhu mềm. Nếu là hóa thành hình người mà nói, sợ cũng là nhân vật hại nước hại dân. Nguy cơ sinh tử trước mắt, đầu óc đã một mảnh hỗn độn, hoảng không lựa lời. Bổn đế vốn là yêu quái. Ảnh báo một trảo móc nó từ trong xào huyệt ra, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn nhét vào trong miệng. Bảo đế, dừng tay. Thanh âm gầm lên giận dữ truyền ra giống như trâu ọ. Tại đường chân trời, một bóng người to lớn bay nhào đến, rơi xuống phụ cận, hóa thành một quái vật đầu trâu thân người. Đỉnh đầu có hai sừng, uy thế kinh người. Bên trong lỗ mũi trâu dâng trào ra khí tức cực nóng. Thực lực trình độ này sớm có khả năng hóa hình. Chỉ là ngày thường lười nhác làm, bây giờ cũng chỉ hóa thành bộ dáng nửa người nửa trâu, thuận tiện hành động. Đại nhân, cứu mạng! Hồ ly hô to. Rốt cuộc cũng đến rồi. Ảnh báo há miệng ra, đem toàn bộ hồ ly nhét vào trong miệng mình một trận nhấm nuốt. Máu tươi từ ở giữa răng nanh bắn ra, vô tình mà tàn khốc. Một đôi mắt thú hờ hững, cắn chết phản phất, không phải là một yêu vương cường đại. Kiếp lôi còn đang không ngừng mà đánh rớt, đánh vào trên người nó, để quanh thân nó chấn động mãnh liệt. Yêu đế đầu trâu vừa sợ vừa giận. Người dám giết nó sao? Hồ ly kia là thị thiếp mà nó cực kỳ yêu thích, tinh thông các loại biến hình. Mang đến không ít niềm vui thú cho nó, vậy mà bị giết ngay trước mặt nó. Thanh âm của ảnh báo tự hồ đang cười lạnh. Một con hồ ly lẳng lơ, giết liền giết, người muốn như nào? Trong lỗ mũi yêu đế đầu trâu phun ra nhiệt khí, cơ hồ muôn hóa thành thực chất, hiển lộ rõ ràng nội tâm phẫn nộ. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, gật đầu nói. Bảo đế, người bây giờ cũng là yêu đế, tự nên tuân thủ quy tắc của giới này, không được tùy ý giết chóc yêu vương. Quy tắc này không phải do người nào lập xuống, chỉ là cổ lão truyền thừa. Nó vốn cho là mình ra mặt, ảnh báo nói cái gì cũng phải cho chút mặt mũi. Ai ngờ gia hỏa này hoàn toàn không để mình vào trong mắt. Nếu là yêu đế bình thường, yêu đế đầu trâu nói cái gì cũng không phải từ bỏ ý đồ. Yêu tộc hiếu chiến, nó tấn thăng yêu đế đã 300 năm, tại trong vạn yêu giới cũng không sợ ai. Nhưng thời khắc này, khí tức của báo đế rõ ràng đã nhanh muốn tới trình độ tứ phẩm yêu đế, lại có kiếp lôi quấn quanh. Nó cũng không muốn xung đột cái gì cùng với đối phương, liền để gia hỏa này bị kiếp lôi đánh chết đi. Người độ kiếp trước, chờ kiếp nạn qua, lại nói chuyện khác. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Đừng tưởng rằng bản đế không biết, chuyện hôm nay là người giở trò ở sau lưng. Chỉ sợ cũng không thể thiếu hồ ly lẳng lơ kia thổi gió bên gối người. Nếu người không đến, ta còn muốn đi tìm người. Nếu đã tới, bớt cho ta một cọc chuyện phiền toái. Người còn muốn tìm ta? Yêu đế đầu trâu trợn to trong mắt có chút khó có thể tin nhìn qua ảnh báo. Ảnh báo cười tàn nhẫn. Đem nội đan của ngươi giao ra. Ta tha cho ngươi không chết. Chữ chết rơi xuống, nó đã hóa thành một đạo điện quang nhào tới yêu đế đầu trâu. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, nhưng nó không có ngu đến mức cho là một câu của mình liền có thể để cho người khác ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Yêu đế đầu trâu kinh hãi không nghĩ tới. Còn báo điên này nói đánh là đánh, một chút thương lượng đều không có, trong lòng vạn phần ảo não. Mình chạy đến làm gì? Yêu nguyên cuồn cuộn, hai đại yêu đế đã đấu tại một chỗ. Đây cũng không phải như vừa rồi yêu vương chi tranh. Yêu đế đã là chiến lực mạnh nhất ở vạn yêu giới. Hai tôn cường giả liều mạng tranh đấu, sức tàn phá đơn giản khó có thể tưởng. Từng ngọn núi ầm vang sụp đổ, giang xuyên ngược dòng. Gió táp mưa xa, thiên uy càng đậm, lôi minh ầm ầm không dứt, như là muốn trợ uy cho trận tranh đấu này. Chương 5613. Phương xa, hai người Tần Tuyết cùng Hầu Thanh Hải cùng nhau đứng tại trên một tán cây, thôi động đế nguyên ngăn cản Dư Ba chiến đấu, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Bọn hắn không biết lần này ảnh báo còn có thể thắng hay không. Nhưng một phen vừa rồi là làm cho bọn hắn xác định một sự kiện. Sự tình tối nay sợ là cùng cái này thoát không ra quan hệ cùng yêu đế đầu trâu. Bên trong vạn yêu giới cũng không phải là tất cả yêu tộc đều nguyện ý tuân thủ phần minh ước kia. Luôn có một chút yêu tộc cho là vạn yêu giới là địa bàn của yêu tộc. Tất cả nhân tộc hẳn phải bị đuổi tận giết tuyệt hoặc là trở thành lương thực của yêu tộc. Chỉ là nghĩ thì nghĩ. Nhưng khiếp sợ phần minh ước kia, không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Yêu đế đầu trâu là người dẫn đầu yêu tộc này. Rất nhiều lần nó đều biểu hiện ra địch ý đối với nhân tộc, nhất là mấy tông môn nhân tộc kia trên lãnh địa của nó. Thời gian sống rất không như ý, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh sự tình có đệ tử mất tích. Mặc dù nó không có trắng trợn ra mặt đối phó nhân tộc, nhưng mấy tông môn nhân tộc kia muốn tùy ý thu thập dược liệu như các võ giả khinh hồng cát là tuyệt đối không thể nào. Mấy tông môn nhân tộc kia ở trên lãnh địa nó, phạm vi hoạt động đều cực kỳ có hạn, sợ các đệ tử ra ngoài liền không về được. Như yêu đế đầu trâu này còn có mấy vị yêu đế, bất quá không có biểu hiện rõ ràng như nó. Mà nghe ảnh báo một phen, vợ chồng Tần Tuyết lập tức liền có thể kết luận. Sự tình tối nay nhất định có vết tích yêu đế đầu trâu này ở sau lưng chỉ điểm. Tần Tuyết cùng ảnh báo ở chung mấy trăm năm, giao tình tâm đầu ý hợp, cũng không phải là bí mật gì. Tối nay ảnh báo đổ kiếp, một khi bàn thạch xà vương cùng bạch phát viên vương có thù với nó xuất thủ, Tần Tuyết thế tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà nếu nàng nhúng tay vào việc này, chính là chủ động phá hư minh ước. Tới khi đó yêu tộc bên này lại động thủ liền không có vấn đề. Rất khó tưởng tượng ra một tên yêu tộc sẽ có kế hoạch ác độc như vậy, nhất là nhìn tướng mạo yêu đế đầu trâu đôn hậu. Nhưng trên thực tế, tu vi đến trình độ yêu đế tự có trí tuệ không kém hơn nhân tộc. Trong bóng tối vạn yêu giới các nơi, hình như có từng đôi mắt đang nhìn chăm chú chiến trường của hai đại yêu đế. Đó cũng không phải là các yêu vương đang rình coi. Yêu đế tranh đấu đã không phải các yêu vương có thể can thiệp. Nhưng quan sát chiến trường như vậy đều là yêu đế của vạn yêu giới. Một trận tấn thăng đều phát động toàn bộ vạn yêu giới. Tần Tuyết không khỏi lo lắng. Nếu là ảnh báo thua trận chiến này mà nói, chỉ sợ vạn yêu giới sẽ có rung chuyển không nhỏ. Nàng cũng không biết ảnh báo có thể lấy được thắng lợi hay không. Mặc dù khi tức ảnh báo tới gần trình độ tứ phẩm yêu đế, nhưng tại dưới thiên kiếp, vết thương chồng chất, lại thêm vừa mới đột phá, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, ai cũng không biết. Ngược lại là yêu đế đầu trâu, tuy chỉ là tam phẩm yêu đế, nhưng đã tấn thăng 300 năm, nội tình vững chắc. Càng thêm tính ngang bướng ẩn nhẫn, đối với ảnh báo bây giờ mà nói tuyệt đối là cường địch sinh tử. Ảnh báo gầm thét cùng yêu đế đầu trâu ọ liên tiếp, xuyên thấu mây xanh. Hai bóng người to lớn đánh từ dưới mặt đất lên tới trên trời, phá vỡ phương viên vạn dặm của địa giới. Kiếp lôi vẫn không ngừng đánh xuống để toàn thân ảnh báo không một chỗ hoàn hảo. Đấu với trời, đấu với thú, thời khắc này nó đang đứng trước nguy cơ lớn nhất cả đời. Nhưng yêu đế đầu trâu là càng đánh càng kinh ngạc. Những kiếp lôi kia bổ xuống đánh không chỉ riêng là ảnh báo, thiên kiếp dư uy cũng để nó rất khó chịu. Cứ việc lấy nó là tu vi tam phẩm yêu đế, dạng dư uy này khó có uy hiếp trí mạng đối với nó. Nhưng qua sự gom ít thành nhiều cũng không thể khinh thường. Càng làm cho nó kinh hãi chính là khi tức ảnh báo chẳng những không có nửa điểm trượt xuống, ngược lại đang không ngừng kéo lên. Ngươi làm sao còn không chết? Ảnh báo gầm thét. Yêu đế đầu trâu vừa giận lại vừa sợ, đã vạn phần hối hận kế hoạch hôm nay mượn nó đột phá đến áp dụng đối phó nhân tộc. Nó vốn cho rằng biên cố lớn nhất sẽ là những khai thiên cảnh nhân tộc này, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới kế hoạch vừa mới bắt đầu liền chết yểu ở ảnh báo nơi này. Lại một đạo kiếp lôi rơi xuống, giống như đáp lại ảnh báo chất vấn. Trong nháy mắt, đôi mắt của yêu đế đầu trâu tròn tròn, chỉ vì một sát na kia, khí tức của ảnh báo thình lình đã tấn thăng đến trình độ tứ phẩm yêu đế. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bình thường, yêu vương tấn thăng yêu đế, đột phá đến mấy phẩm chính là mấy phẩm. Như ảnh báo dạng này đã tấn thăng yêu đế, còn có chỗ đột phá tại trong thiên kiếp, đơn giản có chút không thể tưởng. Nguyên bản tất cả mọi người là tam phẩm yêu đế đầu trâu còn có thể ỷ vào chính mình đã tấn thăng mấy trăm năm chống lại ảnh báo. Nhưng trong nháy mắt khi ảnh báo tấn thăng tứ phẩm yêu đế đầu trâu liền biết mình sợ là sắp xong rồi. Càng làm cho nó cảm giác bất an là toàn bộ vạn yêu giới huy hoàng đại thế, phản phất đều hội tụ tại trên thân ảnh báo. Giờ này khắc này, trận thiên kiếp này của nó đã không còn là nghịch thiên mà đi, mà là thuận theo thiên địa đại đạo của vạn yêu giới. Yêu đế đầu trâu bỗng sinh ra một tia minh ngộ, nguyên lai đây mới là yêu tộc chi đạo. Như hôm nay có thể làm cho nó trốn qua một kiếp, chắc hẳn không bao lâu nó liền có thể đột phá tứ phẩm. Đợi một thời gian, thành tựu không chừng sẽ không quá thấp. Nhưng nó có thể trốn qua kiếp này sao? Lúc này có thể có cảm giác ngộ, đơn giản buồn cười. Thống khoái, thống khoái! Ảnh báo giống như điên, bên trong một đôi mắt thú màu hổ phách, tràn đầy thần thái vui vẻ, bỗng bước ra nhanh chóng thối lui. Yêu đế đầu trâu đang tiếp nhận công kích giống như mưa to gió lớn, rốt cuộc thở dốc một hơi. Mặc dù không biết tại sao ảnh báo bỗng nhiên thối lui, nhưng cuối cùng nó cũng thấy được một chút hy vọng sống. Miệng lớn thở dốc, nhìn lại ảnh báo bên kia đang buông nói vài lời xã giao, đã thấy thân thể ảnh báo có chút nằm thấp, lộ ra thân hình mạnh mẽ, hai cái chân sau cong lên. Thân báo lớn như vậy phản phất hóa thành một kình cung kéo ra. Yêu đế đầu trâu chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ xương cục tập đến đỉnh đầu. Nó quá quen thuộc với tư thế này của ảnh báo. Đây là tư thế yêu tộc chuẩn bị đi săn. Báo đế, chuyện gì cũng tự tự. Yêu đế đầu trâu đâu còn quan tâm được mặt mũi cái gì, hoảng sợ hô to. Ảnh báo bất vi sở động. Ngăn lại một chiêu này của ta, tha cho người khỏi chết. dứt lời, một thân lôi quang bỗng nhiên thu liễm. Nguyên bản điện báo một lần nữa biến mất, tiến vào trong bóng tối. Yêu đế đầu trâu không có nửa điểm mừng rỡ, chỉ cảm thấy khí tức tử vong nhào tới trước mặt, bị cặp mắt kia nhìn chăm chăm, toàn thân lại có chút cứng ngắc. Thiểm điện đánh xuống, đem thân ảnh ảnh báo soi sáng một lần nữa. Nó bay vọt lên không, thẳng tắp đánh giết đến yêu đế đầu trâu, mở ra miệng to như chậu máu. Trong miệng lôi quang lập lòe, phản phất ngậm lấy một ngụm lôi trì. Lôi phệ. Trong nháy mắt điện quang du tẩu, một tiếng trâu ọ hoảng sợ truyền hơn phân nửa vạn yêu giới. Tất cả yêu tộc nghe được thanh âm này đều run lẩy bẩy, trốn trong huyệt động của mình không dám lên tiếng. Khi tức cường đại trong nháy mắt chôn vùi. Vạn yêu giới mở ra gần 800 năm, rốt cuộc vị yêu đế thứ nhất vẫn lạc. Phía dưới lôi phệ, yêu đế đầu trâu kia, ngay cả lực lượng phản kháng đều không có, bị dòng điện cuồng bạo cứng ngắc lại thân thể. Ảnh báo cắn một cái đứt phần gáy của nó, móc ra nội đan, ăn ngon lành. Nội đan của một vị tam phẩm yêu đế đối với nó bây giờ mà nói là vật đại bổ. Uy lực của thiên kiếp phản phất càng cuồng bạo, chín đạo lôi trụ thô to liên tiếp đánh xuống. Chỗ ngọn núi ảnh báo đứng trực tiếp bị đánh thành một cái sơn cốc. Dường như trong nháy mắt, dường như ngàn vạn năm, cuồn cuộn kiếp vân vẫn hội tụ, lại không còn sét đánh xuống. Trong sơn cốc, ảnh báo kéo lấy thân thể tàn phá không chịu nổi, chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét. Kiếp vân lùi tán. Trong hư không lại chiếu ra một thân ảnh hắc báo mạnh mẽ. Thân ảnh kia sinh động như thật, không khác ảnh báo chút nào, liền ngay cả lông tóc trên thân đều không có rối loạn một cây. Toàn bộ vạn yêu giới, vô luận nhân tộc yêu tộc, vô luận thân ở núi lớn biển sâu, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể tin tưởng nhìn thấy dáng người tuyệt thế. Thiên địa đại đạo vù vù, toàn bộ thế giới tự hồ cũng tuôn ra một cổ chi ý hoan hỷ. Thân ảnh ảnh báo chậm chậm vằn vẹo biến ảo, hóa thành hai chữ lớn rùm ra. Văn tự kia không thuộc về nhân tộc, cũng không phải văn tự của yêu tộc, đó là thiên đạo diễn hóa. Bản thân bọn chúng liền đại biểu cho thiên đạo. Tất cả mọi người có thể nhận ra ý tứ hai chữ này. Lôi ảnh. Ước vạn sinh linh của vạn yêu giới minh bạch. Kể từ hôm nay, thế giới này nhiều thêm một vị đại đế được thiên địa thừa nhận. Mà lôi ảnh chính là phong hào của nó. Nhân tộc rung động, yêu tộc phấn chấn. Đại đế mà nói là nhân tộc truyền tới. Nhưng vạn yêu giới qua nhiều năm như vậy, đột phá bản thân thành tựu yêu đế không phải là ít. Nhưng đơn độc chưa từng xuất hiện đại đế. Vốn cho rằng yêu tộc cùng nhân tộc có lẽ khác biệt. Kỷ nguyên này thiên đạo ý chí càng thiên vị nhân tộc một chút. Kỷ nguyên trước, yêu tộc là sủng nhi của thiên địa. Vật đổi sao dời, sợ là lại khó sinh ra đại đế. Nhưng mà lôi ảnh đại đế sinh ra là làm cho đông đảo yêu tộc thấy được hy vọng. Nguyên bản thiên địa cũng không có đoạn tuyệt hy vọng bọn chúng thành tựu đại đế. Nơi này dù sao cũng là vạn yêu giới, còn bảo lưu lấy hoàn cảnh cùng khí tức hoang cổ, là kéo dài kỷ nguyên trước. Hôm nay đã có ảnh báo thành tựu đại đế, ngày khác yêu vương khác cũng có cơ hội. So sánh cùng nhau, chết 10 yêu vương, một tam phẩm yêu đế lại coi là gì? Nguyên bản ảnh báo biểu hiện để rất nhiều uy tín yêu đế lâu năm cảm thấy lo lắng. Còn chuẩn bị chờ sự tình lần này đi qua, liên thủ tạo áp lực cho nó, để ngày sau nó chớ có tùy ý tàn sát yêu tộc. Nhưng hôm nay ai dám tạo áp lực, ai có thể tạo áp lực? Là một vị đại đế duy nhất của vạn yêu giới, ảnh báo không tìm bọn chúng phiền phức. Bọn chúng liền cảm ơn trời đất, nào dám lắc lư tại trước mặt ảnh báo. Gia hỏa này, thế nhưng là một đường giết rồi ăn đến bước này. Vạn nhất ngày nào đó bị nó thấy ngứa mắt, làm thịt mấy yêu đế bồi bổ thân thể cũng không có gì tốt. Trong giây lát, hai chữ rườm rà kia hóa thành lưu quang tràn vào thể nội của ảnh báo, lạc ấn vào sâu trong linh hồn. Được thiên địa đại đạo vạn yêu giới thừa nhận, được phong hào, khi tức ảnh báo nguyên bản sắp tịch diệt, đột nhiên như rót dầu hỏa cháy hừng hực. Bốn phương tam hướng, thiên địa chi lực giống như là thủy triều hướng tụ đến nó. Thân thể kia vết thương chồng chất, giống như được chữa khỏi rất nhanh. Máu tươi không còn chảy xuôi, vết thương dần dần bắt đầu lấp đầy. liền ngay cả nội đan bị lôi kiếp đánh sắp băng tán, giờ phút này cũng biến thành càng cứng rắn mượt mà. Khí tức sinh trưởng tốt, khí tức vốn tứ phẩm, tại trong thời gian cực ngắn nhảy lên tới ngũ phẩm, lúc này mới từ dừng. Đây là quà tặng của thiên địa đại đạo, càng nói rõ giới này hậu ái đối với nó. Vô số sinh linh nhìn trợn mắt há mồm, nhưng lại không ngừng hâm mộ. Chương 5614. Quỳ Ngưu bộ tộc, chúc mừng Lôi Ảnh đại đế. Ngày sau, tộc ta chỉ nghe lệnh đại đế. Phía tây nam, một thanh âm hùng vĩ truyền ra, lại là một vị yêu vương chỗ tộc đàn yêu đế đầu trâu kia, tranh thủ thời gian biểu lộ trung thành. Yêu đế nhà mình chết rồi, vốn là huyết hải thâm cừu, nhưng đối với yêu tộc mà nói, cường giả mới có hiệu lực cùng tư cách đi theo. Yêu đế chết đi không đáng giá nhắc tới. Băng Oa bộ tộc, chúc mừng Lôi Ảnh đại đế. Đại đế nhất thống vạn yêu giới, thiên thu vạn đại. Phía đông bắc cũng truyền tới một thanh âm. Tuyết Điêu bộ tộc, chúc mừng Lôi Ảnh đại đế. Lần này là đông nam. Từng thanh âm liên tiếp, rất nhiều yêu đế yêu vương cùng nhau phát ra. Không đơn thuần là yêu tộc, ngay cả tông môn nhân tộc cũng có khai thiên cảnh trấn giữ, phát ra thanh âm chúc mừng. Cái này chân chính là đắc đạo, bát phương đến chúc. Một vị ngũ phẩm yêu đế đơn thuần, có lẽ nhân tộc còn không quá vừa ý. Trong các đại chiến trường, ngũ, lục, thất, bát phẩm khai thiên còn thiếu hay sao? Đơn thuần đại đế cũng không tính là gì. Mỗi một phe càn khôn thế giới đều có đại đế của mình. Có lẽ những đại đế kia có ít bản sự trên địa bàn nhà mình. Nhưng dấn thân vào hư không mênh mông cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng nếu cái thân phận đại đế này cùng bạn yêu giới kết hợp cùng nhau, vậy thì có chút không phải là chuyện đùa. Nhất là Lôi Ảnh đại đế còn là một vị yêu tộc. Tình giới bây giờ có rất nhiều đại đế là cái dạng gì? Nhân tộc lại quá rõ ràng, không đề cập tới Dương Khai danh chấn hoàng vũ, chính như Chiến Vô Ngân, Đoạn Hồng Trần, Mạc Hoàng, những người này bây giờ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tại khắp nơi trên chiến trường nở rộ hào quang thuộc về mình, trắng trợn công sát cường giả mặt tộc. Thời điểm năm đó bọn hắn tấn thăng khai thiên chỉ là lục phẩm mà thôi, nhưng mà hôm nay thì sao? Đại đa số đều đã đến bát phẩm chia cảnh, chỉ có số ít 2-3 vị còn dừng lại tại thất phẩm. Bất quá nghĩ đến không bao lâu cũng có thể tấn thăng bát phẩm, mà bọn hắn tấn thăng mới bao nhiêu thời gian? Tính toán đâu ra đấy không đến 2.000 năm mà thôi. 2.000 năm, có lẽ người bình thường có thể từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm, nhưng nghĩ nếu lại tấn thăng bát phẩm, đó là người si nói mộng. Cho dù có tư nguyên nhiều hơn, cũng làm không được điểm này. Luyện hóa tài nguyên cũng là cần đại lượng thời gian. Bọn hắn có chỗ dựa vào chính là danh phận đại đế, còn có thế giới tử thụ của tinh giới trả lại. Cái này rút ngắn thời gian bọn hắn tu hành trưởng thành, mới khiến những đại đế xuất thân từ tinh giới bọn hắn sáng lập ra kỳ tích này đến kỳ tích khác. Chỉ tiếc, mỗi một phe thiên địa đều có cực hạn của mình. Tinh giới thiên địa chi bình đã bão hòa, vị trí đại đế càng là một củ cải, một cái hố. Tại điều kiện tiên quyết, đại đế hiện tại không chết, căn bản không có khả năng lại sinh ra càng nhiều đại đế, cũng liền không ai có thể như bọn hắn hưởng thụ lực lượng trả lại của tử thụ. Có lẽ tương lai dung lượng tinh giới lại không ngừng tăng lớn, nhưng này cần thời gian tích lũy rất dài, càng có vô số cạnh tranh. Thời điểm ban sơ, thiên địa bình cảnh tinh giới chỉ có thể dung nạp 10 đại đế, bây giờ đã có 12 vị, mà bây giờ trừ tinh giới ra lại thêm một cái vạn yêu giới. Bây giờ vạn yêu giới càng là ra đời vị đại đế thứ nhất xuất thân yêu tộc, cố nhiên chỉ là ngũ phẩm yêu đế, nhưng vô luận là ai cũng có thể nghĩ ra được, vị phong hào Lôi Ảnh yêu đế này nhất định có thể lấy tốc độ thường nhân không thể sánh bằng, cấp tốc mà trưởng thành. Nếu nó là dựa vào khai thiên chi pháp của nhân tộc tấn thăng, ngũ phẩm cực hạn cũng mới là thất phẩm mà thôi. Nhưng nó bằng vào yêu tộc cổ pháp, rèn luyện nội đan tấn thăng, vậy nó liền có thể thành tựu bát phẩm, thậm chí cửu phẩm yêu đế. Nếu thật là chờ nó thành tựu cửu phẩm yêu đế, lấy yêu tộc cường hãn, có lẽ không có mấy cửu phẩm khai thiên có thể là đối thủ của nó. Từ từ bay lên tầng tinh như vậy, nhân tộc nào dám không coi trọng, chưa nói chi là nó đã là yêu đế duy nhất của vạn yêu giới. Như vậy toàn bộ càn khôn đều xem như địa bàn của nó. Về sau muốn kiếm ăn tại dưới mi mắt người ta, tự nhiên phải dựa vào hơi thở của nó. Trong lúc nhất thời, không ít người đưa ánh mắt về Khinh Hồng Các. Sự tình vị yêu đế này cùng một nữ tử Khinh Hồng Các quan hệ tâm đầu ý hợp là rất nhiều người biết. Yêu tộc không dễ ở chung, nhưng nhân tộc còn không dễ ở chung hay sao? Nếu là có thể thông qua Khinh Hồng Các dựng vào mối quan hệ cùng Lôi Ảnh Đại Đế, vậy có chỗ tốt to lớn đối với tông môn nhà mình phát triển. Hiện nay khai tông lập phái ở vạn yêu giới đều là một chút trung tiểu thế lực. Những đại thế lực kia đã sớm dừng chân ở tinh giới. Lấy thể lượng của những trung tiểu thế lực, nhất định không dám không nhìn một vị đại đế ảnh hưởng. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ, thế lực khắp nơi cấp tốc bắt đầu trù tính liên lạc Khinh Hồng Các. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không coi Khinh Hồng Các vào đâu, tại vạn yêu giới càng trở nên vạn chúng chú mục. Trăng sao đầy trời, điện ngọc sáng tỏ. Thiên kiếp đã qua, kiếp vân lui tán. Lôi Ảnh Đại Đế vừa mới thăng cấp cũng đã lâm vào trong ngủ say. Tối nay từng tràng đại chiến sớm đã để cho nó kiệt sức, chớ nói là trong từng tràng chiến đấu còn phải chống cự thiên kiếp chi uy. Bây giờ mặc dù nó đã thành tựu ngũ phẩm yêu đế, nhưng ý thần lại là cực kỳ mỏi mệt. Hai bóng người cùng nhau lướt tới là vợ chồng Tần Tuyết một mực chú ý nó. Xa xa liền nghe được nó có tiếng ngáy rất nhỏ. Vợ chồng hai người lập tức dừng, liếc nhau, dở khóc dở cười. Thời khắc vạn yêu giới này cải thiên hoán địa, là kẻ đầu têu. Ảnh báo đang hưởng thụ an bình khó được, quả thật để cho người ta bất đắc dĩ. Phu quân, người đi về trước đi, chớ để cho Sương Nhi cùng người trong các phải lo lắng. Tần Tuyết nhẹ nhàng truyền âm nói. Ta ở lại đây, chiếu kháng cho nó. Được, Hậu Thanh Hải gật đầu. Cũng không cần thiết nói thêm gì, ảnh báo cùng phu nhân nhà mình có quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ nó tấn thăng đại đế, toàn bộ vạn yêu giới, căn bản không có khả năng có người có thể gây bất lợi đối với phu nhân nhà mình. Đợi sau khi Hầu Thanh Hải rời đi, Tần Tuyết mới bước lên trước, ngồi xuống bên người ảnh báo, du thuận vỗ về lông tóc nó, không khỏi hồi tưởng lại mấy trăm năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nó, chưa từng nghĩ tới. Tiểu gia hỏa năm xưa có thể có huy hoàng của hôm nay. Mình cũng phải gấp rút đột phá khai thiên, không có khả năng bị nó bỏ rơi quá xa mới được. Về phần minh ước hai tộc, bây giờ cũng không cần quá lo. Yêu đế đầu trâu đã chết, mưu đồ của nó tự nhiên không thành. Huống chi ảnh báo đã thành đại đế, chỉ cần nó nguyện ý duy trì phần minh ước kia nguyên bản, chỉ giới hạn ở trên miệng, tất nhiên sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Không có nhân tộc hoặc yêu tộc dám ở đây ngỗ nghịch một vị đại đế của vạn yêu giới. Mà ảnh báo qua nhiều năm, chưa bao giờ biểu lộ qua địch ý đối với nhân tộc. Thậm chí tại rất nhiều thời điểm đều mở rộng cánh cửa tiện lợi các đệ tử cho Khinh Hồng Các, để bọn hắn tùy ý tiến vào trong lãnh địa của mình thu thập dược liệu. Những yêu tộc trên lãnh địa của nó cũng chưa từng có tiền lệ thương tổn qua nhân tộc. Tiếng ngáy rất nhỏ của ảnh báo không dứt, thoáng biến đổi một cái tư thế thoải mái. Bỗng nhiên nó mở mắt, ngẩng đầu lên chỉ lên trời, trong mắt không có vật gì. Thế nào rồi? Tần Tuyết hỏi. Không có gì. Ảnh báo tùy ý trả lời, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó nó rõ ràng phát giác có được ánh mắt nhìn trộm mình, nhưng nhìn lại thì không phát hiện được gì. Tình huống như vậy hoặc là mình cảm giác sai, hoặc là người tới thực lực quá cao. Nó chính là yêu thú, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên không thể nào là loại trước. Như vậy thì là người tới thực lực viễn siêu hơn nó. Xác suất lớn là thất phẩm hoặc bát phẩm nhân tộc. Chỉ có cường giả như vậy mới có thể giấu giếm tai mắt nhạy bén của nó. Cũng là không phải quá lo lắng, nó cũng không có cảm nhận được ác ý gì từ trong tầm mắt theo dõi kia. Càng nhiều hơn chính là hương vị xem kỹ. Một lần nữa chợp mắt, rất nhanh lại ngủ say. Trong hư không, Duân Khai ẩn nặc thân hình, cúi đầu quan sát, mỉm cười. Cảm giác thần thú của mình này quả nhiên nhạy cảm. Theo năm đó, Đào động phủ bên trong thế giới thụ của tinh giới Bế Quan đến nay đã tầm 500 năm. Những năm này hắn một mực luyện hóa các loại tài nguyên tu hành, tăng cường nội tình tiểu càn khôn, thu hoạch to lớn. Nếu không phải tối nay bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, không hiểu sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, hắn cũng sẽ không tùy tiện xuất quan. Mình đang yên đang lành ở trong thế giới thụ Bế Quan, tự nhiên không có khả năng có nguy cơ cái gì giáng lâm. Sợ dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất chính là thân người hoặc thân thú gặp ngoài ý muốn. Hai đạo phân thân này cố nhiên đã có thể có, cho là cá thể đơn thuần, thậm chí hoàn toàn không biết bản tôn hắn tồn tại, mà dù sao vẫn có liên hệ cùng hắn có chém đứt thần hồn. Một chút thôi diễn, Dương Kha liền biết cũng không phải thân người bên kia gặp vấn đề, cho nên lập tức từ tinh giới chạy tới bên trong vạn yêu giới. Lấy thực lực của hắn từ tinh giới đuổi đến vạn yêu giới cũng chỉ mất vài canh giờ. Đến nơi đây, vừa vặn nhìn thấy một màn ảnh báo bắt đầu đối kháng thiên kiếp. Dù là hắn có tâm lý chuẩn bị, cũng không nhịn được, cảm thấy giật mình với tốc độ tu hành của ảnh báo. Ngắn ngủi 500 năm, từ một ấu thú yếu đuối, trưởng thành đến tấn thăng trình độ yêu đế. Cái này hoàn toàn không phải yêu tộc có thể đạt thành. Yêu tộc cố nhiên cường đại, nhưng đối với nhân tộc mà nói, hiệu suất tu hành rất thấp. Bọn chúng thường thường phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể có được thực lực giống nhân tộc. Cũng là bởi vì như vậy mới có rất nhiều yêu tộc sớm hóa thành hình người, từ bỏ con đường cổ pháp rèn luyện nội đan tấn thăng. Thế nhưng là, ảnh báo hoàn toàn phá vỡ sự thường thức này. Tốc độ tu hành của nó chính là người bình thường cũng khó có thể với tới. Không nói những cái khác, thời điểm năm đó nó gặp Tần Tuyết, nó mới xuất sinh không có 2 năm, Tần Tuyết đã là ly hợp cảnh. Nhưng hiện nay nó đều đã thành tựu đại đế, Tần Tuyết vừa mới bắt đầu ngưng tụ đạo ấn. Tốc độ tu hành của Tần Tuyết tại trong nhân tộc không tính là nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Ảnh báo trưởng thành hoàn toàn có thể được xưng là đánh vỡ thông thường. Ngay cả một số thiên tài nhân tộc so sánh với nó cũng có chút ảm đạm phai mờ. Cái này dĩ nhiên không phải năng lực của bộ tộc ảnh báo, mà là nhờ một bộ khoáng thế kỳ công. Phệ Thiên Huyết Chiếu Kinh. Đây là Phệ Thiên Chiến Pháp cùng Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu Kinh kết hợp. Dương Khai tu hành qua Phệ Thiên Chiến Pháp, Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu Kinh. Lấy thực lực bát phẩm của hắn bây giờ, kết hợp hai bộ nghịch thiên tà công, thôi diễn ra một bộ pháp môn mới cũng không tính là việc khó. Mà môn công pháp này cũng là chuẩn bị chuyên môn cho thần thú. Sớm tại thời điểm phân hóa ra thần thú, Dương Khai liền đem bộ công pháp này lạc ấn vào thể nội của ảnh báo, hóa thành bản mệnh thần thông của nó. Đây cũng là nguyên nhân ảnh báo qua nhiều năm như vậy là địch của tứ phương. Nó muốn tu luyện Phệ Thiên Huyết Chiếu Kinh, vậy liền cần đại lượng giết chóc, không ngừng mà nuốt huyết nhục tinh hoa cùng nội đan của những yêu thú khác, dùng cái này đến để đề thăng thực lực của bản thân. Bây giờ xem ra coi như nó làm không tệ. Kết thúc tập 1209 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.